Sherlock Holmes. Câu chuyện tục lệ ở dòng họ Musgrave. Các phòng của chúng tôi luôn chứa đầy những vật kỳ quặc liên quan đến hóa học hoặc đến tội hình sự nào đấy. Những dị vật này thường ở những nơi không ngờ tới nhất, như trong chiếc bình đựng bơ chẳng hạn. Tuy nhiên, giấy tờ của Holmes là những thứ hành hạ tôi hơn cả. Hiện giờ anh chưa thể đốt chúng, nhưng việc sắp xếp lại giấy tờ, đưa chúng vào trật tự ngăn nắp, thì Holmes chỉ có dũng khí làm việc đó một hoặc quá lắm là hai lần trong một năm. Thế là từ tháng này qua tháng khác, hàng đống giấy tờ chép tay ngổn ngộn trong tất cả các góc nhà. Vào một chiều mùa đông, chúng tôi cùng ngồi cạnh lò sưởi. Tôi nói bóng gió với Holmes rằng, chừng nào anh thôi không ghi chép trên cuốn sổ tay của mình, và giá như anh bỏ ra khoảng một tiếng đồng hồ ghi chép để làm cho căn phòng có vẻ sinh động hơn thì tốt biết mấy. Anh thừa nhận sự đúng đắn trong yêu cầu của tôi. Với vẻ mặt buồn bã, anh lê bước vào phòng ngủ, lát sau kéo ra một chiếc hòm sắt tây to tướng. Anh đặt nó giữa phòng, mở nắp ra. Chừng 1/3 chiếc hòm chứa đầy những bó giấy được thắt bằng dải băng màu đỏ. Trong này không ít những điều thú vị, anh vừa nói vừa thân ái nhìn tôi. Đó là các bản phúc trình về những vụ việc trước đây của anh phải không? Nhiều lần tôi mong muốn anh đừng giữ lại những bản ghi chép đã quá lâu ngày. Đây thuộc về những trường hợp đã xảy ra trước khi tôi có riêng một người chép sử. Rồi bằng những cử chỉ nhẹ nhàng đến âu yếm, anh rút từng bó giấy ra. Không phải mọi vụ việc đều kết thúc tốt đẹp đâu. Có một vài vụ khó đến lạ lùng. Chẳng hạn như bản phúc trình về vụ giết Tarleton, công việc liên quan tới một người buôn rượu vang, câu chuyện về chiếc đinh nhôm và bản tường trình chi tiết về cô gái chân cong. Còn đây, một trường hợp tuyệt vời. Anh lôi tận đáy hòm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ có nắp xoay và lấy ra một mảnh giấy nhầu nát, chiếc chìa khóa cỡ bằng đồng tiền cũ, thanh gậy gỗ được quấn bằng một cuộn dây nhỏ và ba chiếc vòng sắt gì. Thế nào? Những báu vật này làm anh thích thú chứ? Holmes hỏi và mỉm cười. Đây là bộ sưu tập thú vị. Rất thú vị. Và lịch sử gắn liền với nó còn khiến anh thú vị hơn nữa. Chẳng lẽ các vật này lại có lịch sử sao? Hơn thế nữa, chính chúng là lịch sử. Anh muốn nói gì thế? Sherlock Holmes gom tất cả những đồ vật đó sang một bên, buông mình xuống ghế bành, rồi bắt đầu nhìn chúng bằng cặp mắt sáng lên vì hài lòng. Đó là tất cả những gì tôi lưu lại trong ký ức về một việc xảy ra có liên quan tới tục lệ của gia đình Musgrave. Tôi rất muốn biết chuyện này. Holmes nhạo báng. Lưu lại cái thứ đồ bỏ này làm chi? Anh ngăn nắp lắm kia mà. Tuy vậy, chính tôi cũng muốn đưa nó vào cuốn biên niên sử của mình, bởi vì trong đó chứa những tình tiết làm câu chuyện trở thành độc nhất vô nhị đối với các ghi chép tội hình sự, không cứ ở Anh mà còn ở nhiều nước khác nữa. Giờ đây tên tuổi của tôi đã được nhiều người biết đến. Không chỉ công chúng mà cả những nhà chức trách cũng coi tôi là cấp cuối cùng để giải quyết các vấn đề còn đang khúc mắc. Ngay từ khi mới quen anh, tôi đã có một phạm vi hoạt động đáng kể, mặc dầu không thật sinh lợi nhiều lắm. Cho nên chắc anh không thể tưởng tượng được là vào thời kỳ đầu tôi phải sống thiếu thốn như thế nào, và tôi phải chờ đợi ngày thành đạt lâu ra sao. Lần đầu tiên đến London, tôi ở đường Montague cạnh bảo tàng Anh. Tại đây, tôi dùng thời gian rảnh rỗi, nghiên cứu hết tất cả các lĩnh vực tri thức có thể giúp ích trong nghề nghiệp. Thường nhiều người bạn cũng nhờ tôi khuyên bảo. Họ tới do sự giới thiệu của những người bạn hữu, vốn cũng là sinh viên trước đây. Chả là vào những năm sống ở trường đại học, người ta đã nói nhiều đến các phương pháp làm việc của tôi. Công việc của gia đình Musgrave làm việc người ta nhờ tôi. Regina Musgrave cùng học cao đẳng với tôi. Anh không có gì nổi bật cả. Nhìn bề ngoài, anh quả là một nhà quý tộc điển hình. Nét mặt thanh tú với cái mũi cao và đôi mắt mở to. Thật ra anh là người của một chi trong những dòng họ hoàng gia. Lâu đài Hurlstone của gia đình anh là một trong những tòa nhà cổ kính nhất của vùng. Đã 4 năm chúng tôi không gặp nhau. Thế là một lần vào buổi sáng, anh đến chỗ tôi ở. Anh có khỏe không, Regina Musgrave? tôi hỏi sau khi chúng tôi bắt tay nhau. Có lẽ anh đã biết về cái chết của cha tôi cách đây 2 năm. Cố nhiên khi ấy tôi buộc phải cai quản thái ấp Hanston. Ngoài ra, tôi còn là dân biểu của địa hạt mình. Tôi không được rảnh rỗi là vì vậy. Thế còn anh, nghe nói, anh đã ứng dụng vào thực tiễn những khả năng tuyệt vời từng làm chúng tôi kinh ngạc phải không? Vâng, tôi có ý định kiếm sống bằng trí tuệ. Tôi rất mừng khi biết đến điều này. Hơn lúc nào hết, bây giờ những lời khuyên của anh sẽ rất quý giá đối với tôi. Ở chỗ tôi vừa xảy ra những chuyện kỳ quặc, cảnh sát không làm rõ được điều gì hết. Kể cho tôi nghe đi. Tôi mời Musgrave một điếu thuốc lá. Anh ngồi đối diện với tôi và bắt đầu hút. Mặc dầu chưa cưới vợ, tôi vẫn buộc lòng phải quản lý cả một đống đầy tớ. Ổ khóa lớn được thiết kế rất vụng về nên cần thường xuyên để mắt tới. Thêm vào đó, tôi có một khu rừng cấm. Vào mùa săn chim chỉ, trong nhà rất đông người. Số người phục vụ khá đông. Tôi có cả thầy, 8 nữ hầu, 1 người nấu bếp, 1 quản gia, 2 đầy tớ và 1 chú bé để sai vặt. Ngoài ra trong vườn và ở các tàu ngựa còn có thợ làm việc. Phục vụ ở gia đình chúng tôi lâu hơn cả là viên quản lý Burton. Lúc mới vào làm, anh ta chỉ là một giáo viên trẻ. Chẳng bao lâu, do tính khí và nghị lực mạnh mẽ của mình, anh trở thành một người không thể thiếu được trong gia đình chúng tôi. Đó là một người đàn ông có vầng trán rộng, cao to và điển trai. Mặc dù đã sống ở chỗ chúng tôi tới gần 20 năm, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa đầy 40 tuổi. Có thể coi là lạ lùng vì với vẻ ngoài hấp dẫn và khả năng phi thường như thế, Holmes nói những lời này du dương tựa như đang chơi nhạc cụ. Anh ta lại hài lòng với cương vị khiêm tốn của mình lâu đến thế ư? Musgrave nói tiếp. Burton sống khấm khá và không mong mỏi một sự thay đổi nào. Anh ta luôn luôn chú ý tới tất cả các vị khách của chúng tôi. Burton đã kết hôn với cô Racer Howell, cô hầu phòng của chúng tôi. Racer là một người hầu tốt. Nhưng sau đấy, Burton lại yêu con gái một người thợ săn lành nghề và ruồng rẫy vợ. Sau chuyện này, Racer bị viêm mảng não. Chẳng bao lâu sau, cô ấy bình phục và giờ đây thì đã đi lại được, nhưng chỉ còn có một mắt. Tấn thảm kịch đầu tiên là như vậy đó. Thế nhưng tấn kịch thứ hai mới là một sự kiện lớn lao. Như trên đã nói, ngôi nhà của chúng tôi có quá nhiều đường ngang ngõ tắt. Một ngày của tuần trước, tôi dại dột uống cạn 1 ly cà phê đặc sau bữa ăn, và kết quả là tôi thao thức đến 2 giờ sáng. Cuối cùng tôi dậy thắp nến để tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết. Hóa ra tôi để quên cuốn sách ở phòng chơi bia. Muốn tới phòng bia, tôi phải xuống một cầu thang băng qua hành lang thư viện và kho chứa vũ khí. Tôi đi vào hành lang, bỗng thấy có những tia sáng yếu ớt hắt ra từ cánh cửa đề ngỏ của thư viện. Tôi nhớ rất rõ là trước khi đi ngủ, chính tay tôi đã tắt cây đèn và đóng cửa lại rồi. Cố nhiên, ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là kẻ trộm đã đột nhập vào đây. Vớ lấy chiếc rìu trên một bức tường, đặt cây nến xuống. Tôi rón rén đi theo hành lang và ghé mắt nhìn qua cánh cửa của thư viện. Burton đang ngồi trên ghế bành. Một tờ giấy tựa như tấm bản đồ địa lý được trải rộng trên đầu gối anh ta. Hết sức kinh ngạc, tôi đứng yên quan sát anh ta từ trong bóng tối. Đột nhiên, Burton đứng dậy, tới gần bàn giấy đặt cạnh tường, dùng chìa khóa mở một ngăn bản ra. Sau khi lấy một mảnh giấy gì đó, anh ta lại ngồi vào chỗ cũ, vuốt phẳng phiu và bắt đầu chăm chú đọc. Tôi giận đến mức không kìm mình được nữa. Tôi bước về phía Burton, anh ta nhỏm phát dậy, vội vàng nhét tấm bản đồ vào túi. Thật tuyệt! Anh đã biện minh cho lòng tin của chúng tôi như thế đấy. Anh bị nghỉ việc ngay từ sáng mai. Anh ta cúi gằm mặt xuống, len lén đi ngang qua tôi, không nói một lời. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, tôi liếc nhìn mảnh giấy mà Burton đã lấy ra từ bàn làm việc. Hóa ra, đó chỉ là một thứ giấy tờ không quan trọng gì cả. Nó chỉ là bản sao những câu hỏi và câu trả lời được nói trong khi tiến hành một tục lệ độc đáo cổ xưa mà chúng tôi gọi là tục lệ ở gia đình Musgrave. Số là từ vài thế kỷ trước, mỗi khi đến tuổi trưởng thành, mỗi người đàn ông trong dòng họ chúng tôi đều phải tiến hành một nghi thức không ai không biết. Nghi thức này chỉ gợi sự quan tâm của các thành viên trong gia đình chúng tôi, hoặc quá lắm, nó có thể gợi sự chú ý của các nhà khảo cổ muốn lượm lặt các hiểu biết về những dòng họ xa xưa. Tuyệt nhiên, nó không thể có một ý nghĩa thực tế nào cả. Chúng ta sẽ quay lại mảnh giấy này. Tôi nói với Musgrave, nếu anh cho rằng việc đó thực sự cần thiết, tôi xin được tiếp tục trình bày. Musgrave trả lời với nỗi do dự thoáng qua. Sau khi khóa ngăn bàn giấy, chìa khóa Bruton để lại tại đó, tôi sắp sửa bước ra, thì lạ thay, Bruton đã quay trở lại, đứng ngay trước mặt tôi. Ông Musgrave, anh ta kêu lên, giọng khò khè vì xúc động. Tôi không chịu đựng được sự ô nhục này. Tuy ở địa vị thấp hèn, tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi van ông, hãy gia hạn cho tôi 1 tháng, để tôi có thể nói là tôi rời khỏi đây một cách tự nguyện. Còn bị đuổi đi trước cái nhìn của tất cả mọi gia nhân là điều quá sức chịu đựng của tôi. Vì anh đã phục vụ nhiều năm, nên tôi sẽ không bắt anh chịu nỗi ô nhục này một cách công khai. Vậy sau 1 tuần, anh phải rời khỏi đây với lý do nào đó tùy anh. Chỉ 1 tuần thôi sao, thưa ông? Anh ta kêu lên tuyệt vọng. Hãy cho tôi 2 tuần. Chỉ 1 tuần thôi. Anh ta cúi đầu xuống, chậm chạp lê chân đi. Tôi tắt nến và đi về phòng mình. Trong 2 ngày sau đó, Bruton làm bổn phận của mình một cách chu đáo. Thế nhưng sang ngày thứ 3, trái với nếp bình thường, anh ta không tới chỗ tôi nữa. Sau buổi sáng, lúc đi từ phòng ăn ra, tôi vô tình nhận ra cô hầu phòng Roger, vợ cũ của anh ta. Bây giờ cô có vẻ suy kiệt đến nỗi tôi phải của trách cô vì cô đi làm quá sớm. Cô đừng làm việc khi vừa mới bình phục. Cô ta nhìn tôi với vẻ lạ lạ, khiến tôi chợt nghĩ có lẽ cơn bệnh đang ảnh hưởng tới đầu óc của cô ta chăng? Tôi khỏe rồi thưa ông. Rồi xem bác sĩ sẽ nói như thế nào. Còn bây giờ thì hãy bỏ công việc đi xuống nhà dưới. Nhân thể bảo Bruton rẽ vào chỗ tôi. Anh ta biến mất rồi. Biến mất? Thế nghĩa là thế nào? Thật mà, không ai còn nhìn thấy anh ta nữa. Anh ta cũng không ở trong phòng. Anh ta đã biến mất. Đúng, đúng, đã biến mất. Cô ta tựa vào tường và bắt đầu cười khanh khách. Tôi phát hoảng, chạy tới chiếc chuông nhỏ gọi người giúp việc. Người ta đưa cô gái vào phòng. Cô vẫn cười rộ, vừa tức tưởi khóc. Tôi bắt đầu hỏi về Bruton. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã biến mất thật. Tuy vậy thật khó mà hình dung nổi anh ta ra khỏi nhà bằng cách nào. Bởi vì vào buổi sáng, mọi cửa sổ và cửa ra vào vẫn còn được khóa từ phía bên trong. Áo, quần, đồng hồ, ngay cả tiền bạc của Bruton vẫn còn nguyên ở trong phòng. Chỉ thiếu đôi giày vải đi trong nhà, nhưng đôi ủng thì lại có. Xin nhắc lại, đôi khi tôi có cảm giác như nhà mình là một mê cung thật sự. Chúng tôi tìm kiếm từng phòng một, thậm chí các tầng thượng. Không có kết quả. Tôi mời cảnh sát khu vực đến. Họ cũng không phát hiện được gì hơn. Đêm hôm chưa có mưa, không thể tiến hành xem xét các bãi cỏ và con đường quanh nhà. Tình hình vẫn như thế cho tới khi một sự kiện mới lại xảy ra. Trong vòng 2 ngày đêm, Rachel chuyển từ tình trạng mê sảng sang những cơn co giật thần kinh. Sức khỏe của cô xấu đi đến mức, ngay ban đêm chúng tôi cũng phải mời hộ lý đến chăm sóc cô. Sang đêm thứ 3 kể từ lúc Bruton biến mất, người hộ lý đã ngủ trên ghế bành khi thấy bệnh nhân chìm trong giấc ngủ ngon lành. Sáng sớm, bà ta nhận ra giường trống không, cửa sổ mở toang, còn bệnh nhân thì biến mất. Lập tức người ta đánh thức tôi dậy, dẫn theo 2 gia nhân. Tôi bắt đầu tìm kiếm. Chúng tôi dễ dàng xác định hướng cô ta chạy ra, bắt đầu từ cửa sổ đến chỗ rừng ngay trước mặt nước. Ao chỉ sâu chừng 8 feet. Chúng tôi dùng câu liêm bắt tay vào việc tìm kiếm xác chết, nhưng chỉ khều được chiếc bao nhét đầy những mẩu sắt vụn cũ kỹ rỉ sét cùng những mảnh đá lửa và thủy tinh. Cảnh sát hoàn toàn lúng túng, và bây giờ niềm hy vọng cuối cùng của tôi là đặt ở anh. Anh Holmes, anh Watson, sau khi nghe xong câu chuyện, tôi muốn liên kết một khối thống nhất và rất muốn phát hiện ra sợi chỉ dẫn đường đưa đến lời giải đáp cho việc viên quản lý biến mất nữ gia nhân cũng biến mất. Có một lúc nào đấy, cô ả yêu anh chàng, nhưng sau đấy lại oán ghét anh ta. Ngay sau khi Bruton đột nhiên mất hút, cô ta đã bị kích động mạnh. Cô ném bao tải chứa những đồ vật lạ lùng xuống ao. Mỗi sự kiện đều đáng được lưu ý. Song ở đây có một sự kiện không giải thích được thực chất của công việc. Tôi cần tìm hiểu cái khởi đầu của chuỗi sự việc này nằm ở đâu, bởi vì trước mắt tôi chỉ có mắt xích cuối cùng của nó. Anh Musgrave, tôi cần tài liệu mà Bruton nghiên cứu nó. Tôi nói với Musgrave. Thật ra tục lệ này là một chuyện hoàn toàn nhảm nhí. Điều duy nhất có thể biện minh cho nó là ở chỗ tính cổ xưa của nó. Anh ta chìa cho tôi coi một mảnh giấy nhỏ, có thể nhìn trong tay tôi đây, Watson. Cái tục lệ đó tựa như một bài thi vấn đáp. Bây giờ tôi sẽ đọc anh nghe những câu hỏi và những câu trả lời theo trình tự được ghi lại ở đây. Cái này thuộc về ai? Thuộc về người đã đi khỏi đây. Cái này sẽ thuộc về ai? Thuộc về người sẽ đến đây. Mặt trời ở đâu? Trên cây sồi. Bóng râm ở đâu? Dưới cây du. Cần đi bao nhiêu bước? Đi về phía bắc 10 và 10, về phía đông 5 và 5, về phía nam 2 và 2, về phía tây 1 và 1, và phía dưới. Chúng ta hiến những gì? Cho tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta hiến thân cho điều đó để làm gì? Vị bổn phận. Trong nguyên bản không có ngày tháng, Musgrave lưu ý. Song nếu phán đoán theo quy tắc chính tà, thì chúng ở vào giữa thế kỷ 17. Và chăng, chúng sẽ giúp ta quá ít trong việc khám phá ra bí mật này. Tuy vậy, chúng đặt trước mặt chúng ta các điều bí ẩn thứ hai. Điều bí ẩn này rất thú vị, tôi trả lời. Hy vọng anh sẽ không phật ý vì tôi. Anh Musgrave, nếu tôi nói rằng Bruton có một trí tuệ và một linh cảm lớn hơn 10 thế hệ những người chủ của anh ta. Thú thật là tôi chưa hiểu anh định nói gì, Musgrave trả lời. Tôi cảm thấy mẩu giấy này không hề mang một ý nghĩa thực tế nào cả. Trái lại, nó cực kỳ quan trọng. Chính Bruton cũng cho là như vậy. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy nó trước cái đêm anh bắt gặp anh ta đang phạm lỗi. Rất có thể như vậy, chúng tôi chưa khi nào cất giấu nó. Hơn nữa, vào lần đó, Bruton chỉ muốn nhớ lại nội dung của nó thôi. Bởi hắn đã cầm trong tay tấm bản đồ hoặc sơ đồ gì đó để đối chiếu với bản chép tay và nhanh chóng bỏ vào túi lúc nhìn thấy anh, phải không? Hoàn toàn đúng. Nhưng anh ta cần cái tục lệ ấy để làm gì? Chúng ta sẽ giải thích được. Ngày hôm sau, chúng tôi có mặt ở Houston. Tòa lâu đài cổ kính này được xây dựng theo hình chữ L, với cái mái dài có vẻ hiện đại, còn mái ngắn thì cổ lỗ. Nhưng tất cả những gì còn lại đều mọc lên từ đấy. Trên cánh cửa nặng nề, con số chỉ năm 1607 được chạm khắc, thể hiện rõ nét tính cổ xưa của tòa nhà. Thế nhưng những người am hiểu lại cho rằng các xà ngang bằng gỗ và những khối đá xây còn cổ xưa hơn nhiều. Bao quanh khu nhà là một công viên lớn với những hàng cây cổ thụ. Còn cái hồ mà Musgrave gọi là ao thì nằm cuối con đường có cây trồng, cách tòa nhà khoảng 200 mét. Anh Watson, vào thời gian này, trong tôi hình thành một niềm tin chắc chắn rằng ở đó không hề có tới 3 điều bí ẩn riêng rẽ mà chỉ có một mà thôi. Nếu khám phá được ý nghĩa của tục lệ nhà Musgrave thì cũng sẽ tìm ra viên quản lý và cô hầu. Tại sao Bruton lại cố gắng thâm nhập vào bản chất của công thức cổ xưa này? Rõ ràng, anh ta nhận ra trong đó có một cái gì đó lọt qua sự chú ý của tất cả các thế hệ chủ nhân. Từ cái đó, anh ta hy vọng sẽ kiếm chắc món lợi riêng. Nó là cái gì vậy? Khi đọc xong mảnh giấy, tôi được sáng tỏ hoàn toàn. Thì ra tất cả các con số đều liên quan tới một nơi cất giấu những thứ được nói đến trong phần đầu của tài liệu. Và giá như tôi tìm thấy nơi này, thì tôi sẽ có cơ sở phát hiện ra bí mật mà tổ tiên Musgrave đã che đậy dưới hình thức vô cùng độc đáo. Hai vật chuẩn, cây sồi và cây du đã cho tôi đầu mối của sự truy tìm. Ngay trước ngôi nhà về phía trái con đường có một cây sồi tộc trưởng. Khi tục lệ của các anh được ghi lại, cây sồi đã có chưa? tôi hỏi. Chắc nó đã có ở đấy vào thời công tước Normandy xâm lược Anh. Chu vi thân nó lên tới 23 feet. Musgrave trả lời. Ở châu Anh có cây du nào không? Tôi hỏi tiếp. Có một cây du rất lâu đời, nhưng 10 năm trước nó bị sét đánh, chúng tôi buộc phải chặt tận gốc. Chắc anh biết chỗ nó đã mọc lên chứ? Tất nhiên. Có những cây du khác mọc cạnh nó không? Những cây du lâu năm thì không, còn những cây du mới lớn thì nhiều lắm. Chúng tôi đi đến đó bằng xe hai bánh. Người khách hàng không rẽ vào nhà mà dẫn tôi theo bãi cỏ đến chỗ cây du đã bị đốn. Chỗ này nằm ở trong khoảng từ cây sồi đến tòa nhà. Vậy là bước đầu tôi đã thành công. Có lẽ giờ đây không còn có cách nào để xác định chiều cao của cây du này, tôi hỏi. Nó cao 64 feet. Sao anh biết? Tôi kinh ngạc kêu lên. Khi ra những bài tập lượng giác, vị gia sư thường thiết lập trên sự đo lường các độ cao khác nhau. Cho nên lúc còn bé, tôi đã đo chiều cao của từng cái cây, từng công trình xây dựng tại đây. Một thành công bất ngờ, các dữ liệu cần thiết được thu lượm nhanh hơn so với dự tính của tôi. Có bao giờ viên quản lý hỏi anh về chuyện đó không? Tôi hỏi. Musgrave nhìn tôi kinh ngạc. Cách đây vài tháng, Bruton quả có hỏi về chiều cao của cây du này. Hình như có một cuộc tranh luận giữa anh ta và một gia nhân về việc đó. Anh Watson, như thế có nghĩa là tôi đã đi đúng hướng. Tôi liếc nhìn mặt trời. Nó đã khuất, và tôi ước tính một giờ trước đây, mặt trời đã ở trên những nhánh cây cao của cây sồi già. Như vậy là một điều kiện được nhắc đến trong tài liệu đã được thực hiện. Còn cái gì liên quan tới bóng râm từ cây du? Rõ ràng người ta ngụ ý nói về điểm xa nhất của nó. Thật ra bây giờ tôi chỉ cần trả lời câu hỏi này. Vào lúc mặt trời nằm trên cây sồi thì điểm cuối cùng của bóng cây du nằm ở đâu? Tôi cùng với Musgrave đến phòng làm việc của anh ta. Tôi vót một cây gậy dài 6 feet có thắt nút đánh dấu từng nấc một, rồi cùng người khách hàng trở lại chỗ cây du. Đúng vào lúc mặt trời đang nằm trên đỉnh cây sồi, tôi cắm cây sào xuống đất, bóng của cây gậy dài 9 feet. Nếu cây gậy có chiều cao là 6 feet, có bóng dài 9 feet, thì cây du có chiều cao 64 feet sẽ có bóng dài 96 feet. Tôi đo khoảng cách này. Nó đưa tôi đến chính ngay bức tường nhà. Tôi cắm cọc vào chỗ đó và nhận ra trên mặt đất có một hố sâu hình nón, cách chiếc cọc chừng 2 inch. Tôi hiểu rằng đây là chỗ Bruton đánh dấu trong lúc đo. Tôi tiếp tục đi theo dấu vết của anh ta. Từ điểm này, tôi tính các bước chân. 10 bước, rồi 10 bước nữa, theo hướng bắc. Tôi được dẫn đi song song với bức tường ngôi nhà. Đo xong, tôi lại đánh dấu bằng gậy của mình. Thế rồi tôi lại tỉ mỉ đo 5, rồi 5 bước nữa về phía đông, 2 và 2 bước nữa về phía tây. Thế nhưng lúc đó, tôi buộc phải bỏ qua những bước này vì phải đi theo hành lang bằng đá phiến. Tôi nhìn thấy những phiến đá xám cũ kỹ được đính chặt với nhau bằng xi măng và trong nhiều năm nay nó không bị suy xuyển. Vậy là Bruton không hề đụng vào chúng. Tôi gõ gõ một đôi chỗ trên nền hành lang, song âm thanh nhận được chỗ nào cũng như chỗ nào, không có dấu hiệu của sự rạn nứt hoặc kẽ hở hoặc chỗ rỗng nào cả. May thay Musgrave đã hiểu ý nghĩa những hành động của tôi. Bây giờ anh ta xúc động không kém tôi. Anh rút tài liệu ra để kiểm tra bài toán của tôi. Và phía dưới, anh ta kêu lên, anh quên những từ này. Và phía dưới. Tôi ngỡ ba chữ đó có nghĩa là phải đào xuống đất. Nhưng bây giờ ngay tức khắc tôi biết mình đã lầm. Nghĩa là nhà anh có tầng hầm phải không? Tôi kêu lên. Vâng, nó ở ngay phía dưới cánh cửa cái kia. Chúng tôi lần theo cầu thang đá xoáy chôn ốc đi xuống dưới. Nhà quý tộc bật diêm thắp đèn rồi đặt trên thùng trong góc. Tầng hầm này dùng để chứa củi, nhưng các thanh củi trước đây vốn phủ kín nền hầm, giờ được xê dịch sang hai bên tường, chừa ra một lối đi ở giữa. Tại đây có một phiến đá rộng và nặng. Ngay chính giữa phiến đá có một vòng sắt gì. Một chiếc khăn quàng của Bruton, Musgrave la lên. Đã có nhiều lần tôi trông thấy chiếc khăn này ở cổ hắn. Tên vô lại này làm gì ở đây? hai cảnh sát khu vực được mời tới. Trước sự chứng kiến của họ, tôi túm lấy chiếc khăn và toan ra sức lật phiến đá lên. Thế nhưng phiến đá quá nặng. Với sự giúp sức của một cảnh sát, chúng tôi cố gắng dịch nó về một phía. Một hố đen hiện ra. Tất cả mọi người đều nhìn vào đó. Musgrave quỳ xuống, đưa ngọn đèn soi xuống phía dưới. Chúng tôi trông thấy căn phòng hẹp hình vuông sâu chừng 7 feet và rộng chừng 4 feet. Cạnh tường có một chiếc hòm gỗ bọc đồng thấp lè tè, nắp hòm mở, chiếc chìa khóa cũ trổi ra ngoài lỗ khóa. Một lớp bụi dày phủ phía ngoài hòm, độ ẩm làm mặt gỗ bị mốc meo cả. Một vài vành kim loại nằm bẹp dưới đáy, trong hòm không còn gì nữa. Tuy nhiên ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi không để ý tới chiếc hòm cũ kỹ mà cứ dán mắt vào vật nằm cạnh đó. Một người đàn ông trong bộ quần áo màu đen ngồi xổm gục đầu vào rìa hòm, hai tay ôm chặt lấy nó. Khi chúng tôi khẽ nâng anh ta lên, thì Musgrave nhận ra ngay viên quản lý Bruton mất tích vài ngày trước. Trên thi thể không thấy thương tích hoặc vết bầm tím nào, và lúc kéo cái xác chết ra khỏi tầng hầm, thì một vấn đề nan giải khác lại đến với chúng tôi. Quả là tôi đã tìm thấy Bruton, xong bây giờ tôi sẽ phải giải thích tại sao anh ta lại làm như vậy, và người đàn bà bị mất tích giữ một vai trò như thế nào. Tôi ngồi xuống chiếc thùng nhỏ đặt ở góc nhà và bắt đầu soát xét lại trong trí óc tất cả những gì đã xảy ra. Tôi đặt mình vào vị trí nhân vật hành động. Tôi tưởng tượng ra như chính mình nhập vào tình cảnh tương tự. Trong trường hợp như vậy, sự việc hóa ra đơn giản thế này. Bruton biết ở một nơi nào đó cất giấu những vật quý giá. Anh ta xác định địa điểm này, biết tảng đá che cửa ra vào của tầng hầm quá nặng so với sức vóc của một người. Vậy anh ta đã làm gì? Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của người lạ được. Tiện lợi hơn cả là tìm người trợ giúp ở bên trong ngôi nhà. Bruton có thể nhờ cậy ai đây? Có một thời gian cô gái kia trung thành với anh ta. Sau khi bị đuổi, anh ta bèn làm lành với cô gái và rủ rê cô thành kẻ tòng phạm với mình. Họ cùng xuống tầng hầm vào ban đêm, hai người đã nhích được tảng đá che cửa ra. Nhưng lẽ nào đấy lại là công việc của hai bàn tay cô gái với hai bàn tay thanh niên? Thậm chí chúng tôi và viên cảnh sát khỏe mạnh phải khá chật vật mới lay nổi phiến đá này. Tôi đứng lên chăm chú quan sát đống củi xếp trên nền. Một thanh củi dài chừng 3 feet bị gãy sơ ở phía cuối và một vài thanh củi khác bị bẹp dí. Rõ ràng, chúng đã chịu một sức mạnh thật đáng kể. Có lẽ lúc nâng phiến đá lên, Bruton và cô gái đã nhét những thanh củi này vào kẽ hở khi nó không đủ rộng để cho anh ta chui vào. Khi chống, phiến đá ép vào với một lực rất mạnh, thanh củi này có thể đã bị gãy. Tôi cần tiếp tục hình dung một cách đầy đủ cảnh diễn ra ban đêm sau đó như thế nào. Chắc chắn chỉ có một mình Bruton chui xuống, cô gái chờ phía trên, Bruton cậy hòm ra, chuyển lên cho cô những thứ chứa trong đó. Điều này quá rõ rệt vì chiếc hòm đã trống không. Và sau đấy, cái gì đã xảy ra? Có thể nỗi khát vọng trả thù vốn âm ỉ trong tâm hồn cô gái đã bùng cháy dữ dội khi cô ta nhìn thấy tính mạng kẻ đã xúc phạm cô đang nằm trong tay mình, nên đã đẩy cột trống ra, làm cho phiến đá úp xuống, và cũng có thể thanh củi bị gãy và phiến đá đã xây bít Bruton trong chiếc quan tài bằng đá này. Nếu đúng như vậy, thì Rachel có lỗi do cô không nói về sự cố đã xảy ra. Hoặc như thế này, hoặc như thế kia. Và tôi cứ như là trông thấy người đàn bà nọ ở trước mặt mình. Ôm chặt vật báo vào ngực, chạy lên phía trên theo cầu thang hình xoáy chôn ốc, chạy thoát khỏi những tiếng rên rỉ và tiếng đập tuyệt vọng vào phiến đá của người tình không trung thủy đang lịm dần đi. Có thể giải thích cho vẻ mặt tái nhợt của cô ta, cũng như sự kích động và những trận cười của cô ta vào sáng hôm sau là như thế. Tuy nhiên, vật gì ở trong hòm? Đó chính là các màu sắt cũ và những mảnh vụn mà cô ta đã ném xuống ao để che đậy dấu tích tội lỗi của mình. Tôi ngồi bất động tới 20 phút trong những suy tưởng sâu sắc. Musgrave với vẻ nhợt nhạt vẫn còn đứng lắc lư cây đèn nhìn xuống phía dưới hố sâu. Đây là những đồng xu của Sackler 1, anh nói và chìa cho tôi coi một vài màu nhặt từ chiếc hòm. anh hãy xem, chúng ta sẽ xác định thời gian xuất hiện tục lệ của gia đình chúng tôi. Phải rồi, chúng ta sẽ xác định được một điều gì đó còn lại từ thời Charles I. Tôi kêu lên khi đột nhiên nhớ lại hai câu hỏi đầu tiên của tài liệu. Hãy cho tôi xem những thứ trong bao mà chúng ta đã lấy được từ dưới ao đi. Chúng tôi lên phòng làm việc của Musgrave. Anh giải những mảnh vụn ra trước mặt tôi. Những màu sắt thì hầu như đen xì, còn những mảnh đá thì mất màu và đục. Nhưng tôi sát một màu vào tay áo, đột nhiên nó lóe lên như những tia lửa trong lòng bàn tay tôi. Các mảnh sắt có hình dạng của đai thùng gập đôi, song chúng cong và xoắn lại. Tôi nói với Musgrave, chắc anh còn nhớ vị vua kế tiếp Charles I chứ? Rất có thể trước khi tháo chạy, các cận thần của nhà vua đã cất giấu những vật dụng có giá trị nhất vào chỗ này đấy. Định bụng sẽ trở lại lấy chúng lúc nào yên ổn hơn. Ngài Ram Musgrave, cụ tổ của tôi, từng giữ vai trò quan trọng trong triều và là cánh tay phải của vua Charles II trong thời gian người bị truy lùng. Ồ, thật là tuyệt vời. Xin chúc mừng anh, Musgrave ạ. Anh đã trở thành chủ nhân của một di vật có giá trị to lớn và có ý nghĩa quan trọng hơn, tựa như một vật hiếm hoi có tính lịch sử. Vậy nghĩa là thế nào? Anh xúc động hỏi. Đó là cái vương miện cổ xưa của các nhà vua. Vương miện? Đúng, vương miện. Hãy nhớ lại điều được nói trong tài liệu. Cái này thuộc về ai? Thuộc về người đã đi khỏi đây. Điều này được biết sau khi Charles I bị hành quyết. Cái này sẽ thuộc về ai? Thuộc về người sẽ đến đây. Lời này ngụ ý nói về Charles II mà sự kế vị của ông ấy đã được nhìn thấy trước. Đó, chiếc vương miện nhầu nát này dự định dùng để đăng quang cho một trong số những nhà vua thuộc triều đại Stuart. Nhưng nó rơi xuống ao bằng cách nào? Tôi không trả lời ngay bây giờ được. Và tôi trình bày cho Musgrave nghe toàn bộ quá trình phán đoán và xác minh của tôi. Trời sập tối. Tôi kết thúc câu chuyện vào lúc mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời. Nhưng lạ thay, vì lẽ gì mà Charles II không nhận lại vương miện của mình khi trở về? Musgrave hỏi trong lúc nhét di vật của mình vào bao tải. Rất có thể trước lúc chết, một Musgrave nào đó đã thổ lộ điều bí mật cho người kế vị bằng tư liệu dưới dạng chép tay này. Và bởi một lý do nào đó, vị đó đã không giải thích cho người kế vị hiểu được ý nghĩa của văn bản. Từ ngày ấy cho đến nay, tài liệu được lưu truyền từ đời cha sang đời con, để cuối cùng nó nằm ở đây. Anh Watson, câu chuyện tục lệ ở gia đình Musgrave là như thế. Hiện giờ vương miện đang nằm ở Houston. Nếu anh muốn nhìn thấy nó, thì họ sẽ vui lòng chỉ cho anh biết, chỉ cần anh nhắc đến tên tôi. Còn điều gì liên quan tới người phụ nữ đã không cánh mà bay? Chắc có lẽ cô ta đã từ biệt nước Anh, cố quên đi ký ức về tội lỗi của mình nơi hải ngoại. VTC Now.